Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, thập lục trọng. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này Chu Cường thi triển võ kỹ, ám kình quyền, cũng không phải gì đó cao thâm võ kỹ, nhưng tu luyện có sở thành về sau, uy lực cũng là không tầm thường. Võ kỹ này, ngay tại mỗi người đạt được, cự ma phách thể công. Tầng thứ nhất công pháp đằng sau ghi chép, xem như tông môn đưa tặng cho mỗi một người tu hành nhập môn võ kỹ. Đám người chỉ thấy, Chu Cường một quyền này phía dưới, cánh tay bên trên nổi lên tam trọng gợn sóng, tam trọng ám kình, đám người chấn động. Ám kình quyền mặc dù không tính đặc biệt cao cấp vũ kỹ, nhưng tu luyện ra tam trọng ám kình, uy lực cũng là vô cùng to lớn. Đừng nói đối mặt nhất tinh ma đồ, coi như đối mặt đồng dạng nhị tinh ma đồ cũng có thể thắng. Tất cả mọi người là nhìn ra, Chu Cường lần này là ra tay toàn lực. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong, vẫn như cũ là một quyền nghênh đón. Cuồng vọng, đây cũng quá cuồng vọng đi. Đối mặt nhị tinh ma đồ một kích toàn lực, lại còn dám ngạnh kháng. Lôi Tráng giờ phút này trong mắt đều là nổi lên dữ tợn ý cười. Hắn biết cái này Phong Nghịch Tất Phế vô ý. Nhưng mà, oanh, đám người chỉ thấy, hai nhân cánh tay đụng nhau trong nháy mắt. Cái kia Cổ Phong cánh tay phải ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ thấy cái kia cơ bắp nhô lên đồng thời. Trọn vẹn năm trọng gợn sóng tại Cổ Phong cánh tay chi hiện lên. Ám kình quyên, ngũ trọng ám kình. Tại mọi người chấn kinh đồng thời, hai người nắm đấm chạm vào nhau. Cổ Phong trước tam trọng ám kình liền đem Chu Cường trước tam trọng ám kình chống đỡ rơi. Đằng sau hai tầng ám kình trực tiếp chui vào Chu Cường cánh tay. Bành, một trận bạo liệt thanh âm từ Chu Cường cánh tay chi bên trên truyền ra. Hắn ống tay áo trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, vô biên huyết thủy bắn tung tóe mà ra. A, cánh tay ta, cánh tay ta. Chu Cường thống khổ gào thét, cánh tay hắn hoàn toàn phế, so với đợi thi đấu cánh tay mấy chỗ vỡ vụn, Chu Cường thảm hại hơn. Hắn cái này một cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, không còn có một chút hoàn hảo. Chấn kinh, trước đó chưa từng có chấn kinh. Yên lặng mười mấy cái hơi thở về sau, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận mới truyền ra. Cái này sao có thể? Phong Nghịch làm sao cũng sẽ ám kình quyền? Chẳng lẽ vẻn vẹn dùng một ngày, hắn chẳng những đem công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất, còn đem ám kình quyền cũng đồng thời tu hành xong? Nhất định là như vậy, không có cái khác bất kỳ lý do gì. Giáp đẳng thượng tư chất, quả thực nghịch thiên. Trọng yếu là, hắn chẳng những tu thành ám kình quyền, còn tu ra ngũ trọng ám kình. Thật đáng sợ, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lôi Trắng tức giận một câu, lập tức giống to một tiếng, ai có thể phế cái này tiểu tử, phân hắn 100 khối huyết thạch, trọng thưởng phía dưới tất gia dũng phu. Lần này, cái kia vây xem chừng 100 cái hai sao ma đồ, như ong vỡ tổ hướng phía Cổ Phong xông tới giết. Cổ Phong gặp tình hình, không lùi mà tiến tới. Bành, trước hết nhất xông lên một cái, trực tiếp bị Cổ Phong một quyền đánh vào mặt bên trên. Lập tức hoành bay ra ngoài, tiếp lấy Cổ Phong như cũ từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bành, cái thứ hai, bành, cái thứ ba, đoạn đường này bên trên, Cổ Phong không có thay đổi lộ tuyến. Chính là dọc theo một đường thẳng đi đến, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, phàm là ngăn cản tại Cổ Phong trước mặt chặn đường người, tất cả đều là bị Cổ Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đều là một quyền, không ai có thể ngăn cản được Cổ Phong quyền thứ hai. Ám kình quyền, Cổ Phong phát huy đến cực hạn, vô địch. Giờ phút này, cái kia vây xem phần đông người mới võ giả, cùng đệ ngũ trọng khu vực tầng dưới chót võ giả, trong lòng đều là đồng thời hiện ra hai chữ này. Cổ Phong không có để ý, tu ma chi người, không khỏi là điên cuồng hạng người. Hôm nay Cổ Phong đem trong lòng ma, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cũng không sợ bị người hoài nghi. Giáp đẳng thượng tư chất, nên biểu hiện ra đối ứng thiên phú. Tại đánh bay mấy chục người về sau, Cổ Phong trước mắt, lại cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn con đường. Mà Cổ Phong cho tới nay, hướng phía phương hướng, đều là Lôi Tráng nơi đó. Lôi Tráng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phong Nghịch đại ca, chúng ta sai. Sau này tuyệt đối cũng không dám lại có nửa phần trêu chọc ngươi. Hôm nay sự tình, ta có thể không tham dự. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, còn thừa phần đông nhị tinh ma đồ. Xoay người bỏ chạy, trừ đào tẩu phần đông nhị tinh ma đồ. Cùng mặt đất bên trên nằm mười mấy cái nhị tinh ma đồ bên ngoài. Lôi Tráng bên người lại không bất kỳ người nào. Ngươi, ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Lôi Tráng gầm thét, tu vi bộc phát đến cực hạn. Một trưởng hóa chảo hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Hổ chảo quyên, oanh, như cũ một quyên, bành, Lôi Tráng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Va chạm ở sau lưng hắn một khỏa đen kịt độ lớn bằng vại nước lớn thụ bên trên. Này thụ vì ma thiết thụ. Thụ mộc này bởi vì nhuộm dần ma khí. Cứng rắn như sắt, tại cổ ma điện khắp nơi đều có sống trường. Là luyện chế binh khí một loại không sai vật liệu. Này thụ không có tam tinh ma đồ thực lực, đều không cách nào bẻ gãy. Lôi Tráng từ ma thiết thụ bên trên rơi xuống. Trong miệng hắn máu tươi cuồng phún. Cả người đã không có mảy may khí lực. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân tứ chi, toàn bộ đều đã bị vỡ vụn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tu vi, không có bị Cổ Phong phế bỏ. Không có giết người, không có phế người tu hành. Cổ Phong không làm trái với tông môn pháp quy. Lôi Tráng nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng, Phong Nghịch, ngươi có thể làm đến bước này, chính là ngươi cực hạn, nhưng ngươi còn quá non. Ngươi có biết ta phía trên là thứ ba trọng khu vực tam tinh ma đồ chớ lão đại? Chớ lão đại thực lực thế nhưng là, răng rác, cũng tại lúc này, Lôi Tráng chỉ nghe sau lưng có đồ vật gì bẻ gãy thanh âm. Chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hắn sắc mặt trắng bệch, bành bành bành, chỉ thấy cái kia ma thiết thụ đúng là xuất hiện to lớn vết rạn. Lập tức chín đạo oanh minh từ ma thiết thụ bên trong truyền ra. Tiếp theo tại Lôi Tráng trước mặt xinh xinh bẻ gãy, ầm vang ngã xuống, Lôi Tráng toàn bộ trong đầu oanh minh, cả người tinh thần đều cơ hồ hỗn loạn, một quyền cách bản thân, đánh gãy ma thiết thụ. Dạng này thực lực, cho dù là hắn phía trên chớ lão đại, chỉ sợ cũng là làm không được đi. Giờ khắc này, hắn ầm vang giật mình, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi đã đem ám kình quyền đánh ra thập lục trọng ám kình. Cái này sao có thể? Vừa rồi Lôi Tráng có thể cảm giác được, Cổ Phong có thất trọng ám kình đánh vào bản thân thân bên trên. Đồng thời cái này thất trọng ám kình khuếch tán đến toàn thân mình. Như thế đem toàn thân mình xương cốt chấn vỡ. Mà cái kia ma thiết thụ bên trên thì là truyền ra chín đạo tiếng oanh minh. Nói cách khác, chín đạo ám kình đánh vào ma thiết thụ bên trong. Thập lục trọng ám kình. Lãnh băng sắc mặt, trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Gia Gia nói qua, ám kình quyền là cổ ma điện nhất cơ sở quyền pháp. Năm đó điện chủ đại nhân đang loạn thạch cương thời điểm sáng tạo ra. Điện chủ đại nhân năm đó nhiều nhất đánh ra 18 trọng ám kình. Cái này, Lãnh Băng mặc dù nói một mình, nhưng ở yên tĩnh này chàng diện dưới, lại là rõ ràng như vậy. Vẻn vẹn một ngày, Phong Nghịch đối với ám kình quyền nắm giữ, đã trải qua siêu việt năm đó cùng giai đoàn điện chủ đại nhân sao? Đại gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Thư Vân, Cổ Phong tùy ý một câu, Thư Vân sớm đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, giờ phút này nghe nói Cổ Phong hô bản thân, lúc này giật mình, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.